LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2312, chương 2315, nhất định phải tận diệt. Bất quá hơi nghĩ một hồi, Tô Minh cũng không phải là quá kỳ quái. Con hàng này mặc dù nhất định có thủ đoạn, bất quá trình độ là tương đối có hạn. Giảng thông tục một chút, hắn trình độ này, muốn đến tiền, còn có một cái phương pháp, chính là đi làm cái giang hồ phiến tử loại hình. Nhưng khi giang hồ phiến tử, đây cũng là một kiện cần tài nghệ sự tình. Cũng không phải là tất cả mọi người làm giang hồ phiến tử đều có thể đi thông. Khả năng có người nếu như khẩu tài nắm chặt không được, căn bản liền không có cái kia trình độ đi làm cái gì giang hồ phiến tử. Cuối cùng đoán chừng nhiều lắm là đem mình lừa gạt mà thôi. Mà áp dụng loại thủ đoạn này, đích thật là tương đối kiếm tiền. Phải biết thận cùng trái tim cơ hồ là thân người bên trên nhất phía trước hai cái khí quan. Mỗi ngày tại toàn quốc các đại trong bệnh viện, đều có loại kia bệnh nặng người, đang chờ vật này cứu mạng đâu. Một cái đơn giản thận khả năng giá cả đều phải mấy chục vạn. Trái tim kia liền càng quý. Dù sao thận có hai cái, tâm chỉ có một cái mà thôi. Não tàn người có lẽ còn có thể đi bán thận đây. Dù sao thận thiếu một cái còn là có thể sống sót. Nhưng nếu như tâm không có mà nói, người kia coi như triệt để không thấy. Hai thứ đồ này làm đi ra, có thể nói giết người liền kiếm được đến hơn 100 vạn. Trong này lợi nhuận là phi thường khủng bố. Có người vì thế bí quá hóa liều cũng không phải là một kiện kinh ngạc sự tình. Chớ đừng nhắc tới gia hỏa này còn có nhất định bản sự. Đoán chừng chính hắn còn là thật tự tin đi. Cảm giác không có người có thể bắt được hắn. Có thể cho hắn một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng là loại thủ đoạn này thực sự quá ác độc. Quả thực vi thiên lý không chứa chấp. Kết quả cuối cùng cũng là rất rõ ràng. Loại người này tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Ba đầu mạng người, đã đầy đủ hắn chết tốt nhất mấy trăm lần. Cái quái gì vậy? Thật là đáng chết. Tô Minh sau khi nghe, không khỏi thầm mắng trong lòng một câu. Cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là người tốt lành gì. Nhưng nghe được loại chuyện như vậy thời điểm, vẫn cảm thấy rất tức giận. Dù sao đây chính là ba đầu mạng người a. Hơn nữa người ta cùng ngươi không thù không oán. Kết quả là như vậy không thấy. Loại người này thực sự là ác độc. Tô Minh, người trước chớ nóng vội. Hỏi một chút hắn làm ra thận, cũng là xử lý như thế nào. Khẳng định không phải hắn một người người. Chúng ta muốn đem những người khác cũng cho bắt tới. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nhắc nhở Tô Minh một câu. Lạc Tiêu Tiêu cũng đại khái đã nhìn ra, Tô Minh hẳn là dùng đặc thù gì thủ đoạn, đã khống chế ra hỏa này. Bởi vì người này ánh mắt, thoạt nhìn rõ ràng là không đúng, giống như là bị người cho thôi miên. Trách không được ở đối mặt Tô Minh vấn đề lúc, biết điều như vậy liền trả lời. Ngay từ đầu còn cảm giác rất kỳ quái. Bất quá lấy Lạc Tiêu Tiêu sức quan sát, nhìn lập tức có thể nhìn ra một chút kỳ hoặc. Người cảnh sát này cũng không phải làm cho chơi. Tô Minh bị Lạc Tiêu Tiêu một nhắc nhở như vậy, mới phản ứng lại. Xác thực ra hỏa này làm là loại này hoạt động. Trong đó khẳng định có những người khác trợ giúp. Một mình hắn là không có cách nào hoàn thành nhiều như vậy hoàn tiết. Giết người cũng đã đầy đủ mệt mỏi. Chớ đừng nhắc tới hắn còn được đem những này thận cho nắm chặt xử lý đây. Muốn nói chỉ một mình hắn xử lý những việc này, ai cũng không tin. Chớ đừng nhắc tới phía sau tiếp thu hắn những cái này thận người hoặc là tổ chức rốt cuộc là ai. Cùng y viện bên kia quan hệ, trong đó khẳng định có một đầu sản nghiệp khổng lồ liên. Nhất định phải đem những vật này cho nghe được. Nếu không chỉ là lấy được một người này, không đủ để đem người sau lưng toàn bộ đều đả kích đến. Đến lúc đó khó tránh khỏi còn sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Thế là Tô Minh liền vội vàng hỏi, người đồng dạng tại giết người về sau, lấy ra thận, cũng là xử lý như thế nào? Tại Ninh Thành bên này, có người chuyên môn cùng ta chắp đầu, đồng dạng ta lấy ra thận, vào lúc ban đêm liền sẽ giao cho hắn. Sau đó hắn thông qua phương thức đặc thù, vận chuyển đến Trung Hải Thị. Gia hỏa này trên cơ bản đối với Tô Minh, là có cái gì liền nói gì. Tô Minh sau khi nghe, liền kỳ quái tiếp tục hỏi. Trung Hải thị, không sai, chúng ta sau lưng tổ chức, là một cái to lớn buôn bán nhân thể khí quan tổ chức. Ngay từ đầu thà rằng thành bên này, bất quá về sau bởi vì cha tương đối nghiêm, sở dĩ đi Trung Hải thị bên kia. 2 năm này len lén phát triển, ta theo bọn họ hợp tác, đệ nhất bắt được thu nhập còn là không ít, thứ nhì chính là những vật này, trực tiếp giao cho bọn hắn là được rồi. Tỉnh ta rất nhiều sự tình, ta chỉ cần giết người lấy tiền. Con hàng này nói đến rất bình thản, Tô Minh cũng biết, gia hỏa này đã vô cùng chết lặng, đoán chừng hắn giết người đã giết thói quen, tất nhiên hắn không phải Ninh Thành người. Vậy đã nói rõ hắn là từng cái địa phương không ngừng chạy. Đoán chừng tại địa phương khác, cũng đã từng làm lại chuyện này. Có thể nói là tội ác tày trời. Tô Minh nhịn được trong lòng mình nộ ý, liền tiếp tục hỏi, tại Ninh Thành cùng ngươi chắp đầu người kêu cái gì? Các ngươi đồng dạng ở nơi nào gặp mặt? Hắn gọi Mã Lục, đồng dạng ta lúc giết người sẽ thông báo cho hắn một tiếng. Hắn biết rõ ta ngày nào động thủ. Hơn nửa đêm liền sẽ tại bến tàu bên kia chờ ta. Sau đó trực tiếp lên thuyền đi Trung Hải thị. Hung thủ kia tiếp tục nói. Tô Minh nghe một lần, trong lòng liền đại khái nắm chắc. Trung Hải thị là một tòa thành thị duyên hải. Lại thêm cùng Ninh Thành khoảng cách cũng không phải là rất xa. Sở dĩ ngồi thuyền, nhưng lại thật phương tiện. Mặc dù chậm một chút, bất quá an toàn a. Không giống nhà ga hoặc là sân bay như thế có nghiêm khắc kiểm an. Tô Minh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh nhẹ gật đầu. Ra hiệu đã không sai biệt lắm. Thế là Tô Minh liền đi lên chính là một trường. Trực tiếp đem hắn đánh cho hôn mê. Nhịn được không có đem người này cho giết chết. Bởi vì cân nhắc đến Lạc Tiêu Tiêu bên kia. Còn cần đem tên hung thủ này cho sách về đi. Đi một cái bình thường chương trình đây. Tương đương với quang minh chính đại đem vụ án này phá. Nếu như trực tiếp đem hung thủ giết chết, cuối cùng ngược lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Liền ra hỏa này trong tay phạm sự tình. Không nói những cái khác liền giết người còn lấy khí quan điểm này mà nói. Hắn cũng đã chết chắc. Tô Minh không giết hắn hắn vẫn là sẽ chết. Nhiều nhất sống lâu mấy ngày lãng phí một chút lương thực mà thôi. Tiêu Tiêu. Người gọi điện thoại, đi hô người đem ra hỏa này cho mang về a. Tô Minh suy nghĩ một chút. Lại dặn dò, ra hỏa này là có chút bản lãnh. Nhất định phải cẩn thận một chút. Đừng để ra hỏa này chạy mất. Lạc Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Biểu thị bản thân hiểu rồi. Đánh xong điện thoại về sau. Lạc Tiêu Tiêu lại hỏi. Tô Minh, chúng ta nên làm cái gì? Còn dư lại cái tổ chức kia. Có nên hay không đi đem bọn hắn cho một oa đoan? Chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ tận diệt tổ chức ngầm, nhiệm vụ tên. Tận diệt tổ chức ngầm nhiệm vụ yêu cầu. Ở chính giữa hải thị có một cái buôn bán nhân thể khí quan tổ chức ngầm. Có thể nói làm ác từng đống. Còn mời ký chủ xuất thủ, tiến về Trung Hải thị, đem cái này dưới mặt đất đen tổ chức cho một oa đoan. Nhiệm vụ độ khó. 7 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng, 70 tích phân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.